Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129: Annie nữ vương báo thù hiệu. Trương Hằng bị một đám hải tặc vây quanh hướng trên thuyền sĩ quan phòng ăn dũng mãnh lao tới. Trước đó trong trận chiến ấy, cái kia thần hồ kỳ kỹ thương pháp cho đám người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhất là cuối cùng một thương, cơ hồ lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc, cũng thắng được đám hải tặc khen ngợi cùng ủng hộ. Bởi vậy chiến đấu vừa mới kết thúc liền có không ít hải tặc lôi kéo hắn đi uống rượu. Ngày tiếp theo chủ nông trường chi tử cũng bị cùng một chỗ kéo tới. Mọi người đối với hắn như thế nào dùng răng cắn đứt quân anh binh sĩ yết hầu sự tình cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nguyên bản Marvin trên thuyền một mực không thế nào thụ chào đón. Nhưng trải qua sự tình lần này, hậu hải trộm nhóm đối với hắn cách nhìn cũng có chỗ cải biến. Còn có hai cái hải tặc cùng hắn kề vai sát cánh, để hắn thụ sủng nhược kinh. Kết quả nhóm người này ở nửa đường đụng phải đâm đầu đi tới Orop. Không khỏi đều là thần sắc ngượng ngùng. Chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng đến tiếp sau sự tình còn có không ít. Mỗi người bọn họ trên thân cơ hồ đều có không ít nhiệm vụ. Vào lúc này chạy tới uống rượu bất kể thế nào nhìn đều không phải lựa chọn sáng suốt. Bất quá Orop lần này vậy mà lần đầu tiên không phê bình bất luận kẻ nào. Ngược lại sông Trương Hằng nhẹ gật đầu. Làm không sai. Đám kia hải tặc nghe vậy ngẩn người. Tiếp theo bộc phát ra một trận gieo hò. Ưỡn ngực. Hát ca tiếp tục tìm rượu đi. Orop một câu cuối cùng nhưng là không muốn chậm trễ công việc căn bản không có mấy người nghe được. Mà lại nghe thấy mấy người kia cũng có liều mạng giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Orop lắc đầu, gõ vang phòng thuyền trưởng cửa lớn. Bên trong truyền ra một cái thanh âm trầm thấp. Tiến đến, tù binh đang dùng thuyền nhỏ phân lượt chuyển rời đến sư tử biển hiệu bên trên. Owen ở bên kia chiêu mộ nhân thủ, chủ yếu là pháo thủ. Rốt cuộc chúng ta bây giờ có được 90 ổ hỏa pháo. Orop dừng một chút, còn có, tên kia bây giờ bị nhốt tại thợ mộc trong phòng. Nói thực ra ta còn tưởng rằng ngươi lúc đó sẽ giết hắn. Ở trong mắt ngươi ta chính là như vậy, không để ý toàn đại cục ngươi sao? Giữ lại màu đen sợi dâu nam nhân còn mặc trước đó lúc chiến đấu món kia vết máu loang lổ áo khoác. Cánh tay hắn trên rướm máu vết thương cũng không tìm thuyền y băng bó. Bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào. Từ trong ngăn kéo lấy ra hai con ly pha lê, rót rượu đỏ. Năm đó chuyện kia kẻ cầm đầu vẫn còn. Cùng hắn so ra em ơ chỉ là cái tiểu nhân vật. Chúng ta không thể ngỏm tại đây. Bất quá làm đồng lõa một trong, em ơ sẽ trả giá thật lớn. Điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi. Orop tiếp nhận chén rượu, phát ra thở dài một tiếng. Một cái chớp mắt đã 14 năm, chúng ta rốt cục cũng tới mức độ này. Nói thực ra ở giữa có nhiều năm ta đều coi là không còn hy vọng. Hiện tại danh sách kia trên người chỉ còn lại Belomon. Sứ mạng của chúng ta cũng rốt cục sắp hoàn thành. Tuổi của ta không nhỏ. Chờ chuyện này kết thúc sau ta cũng dự định về hưu. Tìm chỗ không có không ai. Câu câu cá, trồng chút hoa. Qua điểm cuộc sống yên tĩnh. Ngươi đây, có tính toán gì? Agni tiểu thư còn tại viết thư cho ngươi sao? Đối diện giữ lại màu đen sợi dâu nam nhân nghe vậy trầm mặc một lát. Người ta trong lòng đều rất rõ ràng điểm này. Một khi đạp vào con đường này, chúng ta đều đã không tiếp tục quay đầu khả năng. Không phải sao Orop? Nam nhân thản nhiên nói. Nếu như văn minh không có cách nào mang đến cho ta chính nghĩa, vậy ta liền dùng dã man đến hủy diệt nó. A, cái này thật đúng là giống như là ngươi sẽ nói ra. Vậy liền để ta cùng ngươi cùng đi xong cuối cùng đoạn này đường đi. Orop giơ lên trong tay chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Uống xong hắn đứng người lên. Trước mắt trên thuyền sĩ khí cũng không tệ lắm. Bất quá bằng vào ta đối Fraser hiểu rõ, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Lão già kia tựa như một đầu độc xà, chỉ là không biết tiềm phục tại nơi nào, chờ lấy chúng ta lộ ra sơ hở, hắn nhất định sẽ cho chúng ta một kích chí mạng. Ngươi là chiếc thuyền này trên tài công, ngươi sẽ vì chúng ta giải quyết cái này tai họa ngầm đúng không? Ta hết sức đi, chúng ta còn giống trước đó đồng dạng, ngươi phụ trách chiến đấu, ta phụ trách giải quyết trên thuyền những tên kia. Thật không dám tưởng tượng ngươi rời đi ta về sau sẽ như thế nào. Orop nhún vai, đi tới cửa một bên, kéo chốt cửa đang định rời đi lại tựa hồ như liền nghĩ tới cái gì. À đúng, kém chút quên chuyện quan trọng nhất, chiếc thuyền này hiện tại là chúng ta, vì nàng làm cái tên mới đi. Danh tự sao? Bàn gỗ sau ánh mắt bên trong có cái gì đang thiêu đốt. Bất quá hắn ngữ khí lại so Campbell mặt biển còn bình tĩnh. Vậy liền bảo nàng Annie nữ vương báo thủ hiệu đi. Orop nhíu lông mày, nghe vào cũng không tệ lắm. Ta thích danh tự này, hưởng thụ trận này thuộc về ngươi thắng lợi đi. Tích, ta đến xử lý chuyện còn lại. Nói xong hắn đi ra phòng thuyền trưởng, khép lại sau lưng kia phiến cửa gỗ. Trương Hằng cũng không biết mình bị rót mấy chén. Cũng may lúc này cồn số độ không cao lắm. Chúng hải tặc đều tại chúc mừng lấy lần này có thể xưng kỳ tích thắng lợi. Lấy chỉ là hơn 170 người tập kích bất ngờ đoạt lấy chiếc này chở 700 tên hải quân cự hạm, chỉ là tù binh liền có hơn 400 người. Loại chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Dạng này chiến tích đầy đủ bất kỳ một cái nào hải tặc tại trong tử quán thôi cả cuộc đời trước. Mà lại tất cả mọi người cũng đều chỉ có thể ở phía dưới ngoan ngoãn nghe. Có chiếc thuyền này bọn hắn về sau tại vùng biển này hoàn toàn có thể xông pha. Muốn cướp ai liền đoạt ai. Không còn bất luận cái gì thiên địch. Đám hải tặc đều là không ngồi yên người. Tại sĩ quan phòng ăn uống một lát rượu liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi tham quan lên cái này mới. Vừa ra lò chiến lợi phẩm, trải qua bỏ phiếu biểu quyết, đám người nhất trí quyết định lưu lại thuộc về em con kia tiểu nhạc đội. Hiện tại mấy cái kia đáng thương nhạc thủ chính cùng tại chúng hải tặc phía sau cái mông tàu lấy. Khải Hoàn ca. Trước đó bọn hắn là em kéo đều là tại xã hội thượng lưu có phần bị hoan nghênh nhạc khúc. Nhưng mà loại này cao nhã đồ chơi tại hải tặc bên trong hiển nhiên không được hoan nghênh. Bọn hắn đã không chỉ một lần bị yêu cầu vô lý diễn tấu điểm để mọi người khoái hoạt đồ vật. Loại này trơ mắt nhìn xem nghệ thuật tác phẩm bị làm bẩn cảm giác là mỗi cái có theo đuổi nhà âm. Nhạc đều không thể chịu được. Song khi nhìn thấy đám hải tặc trong tay kia sáng loáng đao lúc, nhà âm nhạc nhóm cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi tôn nghiêm, lựa chọn cùng dân cùng vui. Ta không có cách nào tưởng tượng chúng ta vậy mà thật làm được. Một cái pháo thủ vuốt ve tầng 2 bong tàu trên một môn 24 bao pháo hưng phấn nói. Có thứ này, ta có thể đem tất cả ngăn ở chúng ta trước mắt đồ vật đều oanh thành mảnh vỡ. Cẩn thận, Bill, chỉ có nam nhân chân chính mới có thể khống chế loại này đại gia hỏa. Một cái khác, già pháo thủ, mở miệng nói, dẫn chúng hải tặc lại là một trận cười vang. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng với nàng cùng một chỗ làm một vố lớn. Tưởng tượng một chút những cái kia thương thuyền trông thấy chúng ta lúc ánh mắt. Ta thậm chí có chút thương hại bọn hắn. Có hải tặc nhìn có chút hả hê nói. Hắn nói xong câu đó âm nhạc đột nhiên ngừng lại. Cái này khiến hắn có chút bất mãn. Làm sao không còn tiếp tục kéo? Ta để các ngươi ngừng sao? Là ta để bọn hắn ngừng. Một thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Orop từ trong đám người chậm rãi đi ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.